Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, người đến đây làm gì? Tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y còn gọi là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học đệ nhất lâm sàng y học viện, trên thực tế vừa là bệnh viện cũng là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học một cái học viện, là tụ tập chữa bệnh, nghiên cứu khoa học. Dạy học, chăm sóc sức khỏe, khôi phục là một thể bệnh viện. Đương nhiên hiện tại tuyệt đại đa số bệnh viện đông y trên căn bản đều đã không phải là thuần túy bệnh viện đông y, tỉnh Giang Nam bệnh viện đông y cũng không ngoại lệ. Tên là bệnh viện đông y, trên thực tế là một nhà trung tây y tập hợp tính tổng hợp cấp 3 giáp chờ bệnh viện. Đơn giản trung y chiếm tỷ trọng khá lớn, lại là dựa vào ở Trung Y Đại học phía dưới, cho nên mới xưng là bệnh viện Đông Y. Đến bệnh viện Đông Y người xem bệnh, kỳ thực rất nhiều người cũng không nhất định chính là đến xem Trung Y. Rất nhiều cũng là đến nhìn Tây Y. Đương nhiên tương đối với đến xem Trung Y tỷ lệ, khẳng định so với cái khác bệnh viện cao hơn rất nhiều. Tuần trước, Cát Đông Húc cùng Đường Dật Viễn sau đó lại từng có tỉ mỉ thương lượng. Quyết định cuối cùng Cát Đông Húc tạm thời trước tiên lấy thực tập thân phận thầy thuốc đến chung nội khoa thực tập, không tiết lộ thân phận chân chính. Lúc mới bắt đầu, bởi vì thực tập sinh nguyên nhân, ở về thời gian không tốt quá tự do, Cát Đông Húc sẽ 1, 4, 5, 3 cái buổi chiều đều đến bệnh viện. Chờ chân chính biểu lộ thân phận phía sau, hắn lại do thời gian của chính mình đến thời gian quyết định này 3 cái buổi chiều lúc nào tới. Đường Dật Viễn bởi vì lo lắng thân phận của chính mình đặc thù, Cát Đông Húc nếu như đi theo hắn thực tập, khó tránh khỏi muốn gây nên những người khác quan tâm. Bất tiện để Cát Đông Húc quan sát chung nội khoa thành viên y đức phẩm hạnh. Tuần trước thời điểm Đường Dật Viễn liền cho Cát Đông Húc quyết định phụ trách hắn thực tập bác sĩ. Vị thầy thuốc này tên gọi Tạ Kim Mặc, đã từng là Đường Dật Viễn môn sinh, tốt nghiệp bác sĩ sau lưu tại tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học. Bây giờ không gần như chỉ ở trường học có phó giáo sư chức danh. Ở y học trên cũng thu được phó chủ nhiệm thầy thuốc chức danh. Đường Dật Viễn làm tỉnh Giang Nam Trung Y ngôi sao sáng một trong. Những năm này lộ ra không ít học sinh ưu tú. Bên trong chân chính nhận thức Cát Đông Húc chỉ có mới bắt đầu theo Đường Dật Viễn đi Thanh Hòa trà. Lãnh giúp một tay Hoàng Văn Kiệt bác sĩ. Hiện tại Hoàng Văn Kiệt bác sĩ đã tốt nghiệp, đồng thời bị Thanh Hòa trà lạnh lương cao mời mọc vì là trà lạnh kỹ thuật cùng nghiên cứu phương diện người phụ trách. Những học sinh khác trên căn bản cũng không biết có Cát Đông Húc, cái này tương đương với bọn họ sư tổ nhân vật tồn tại. Tạ Kim Mặc cũng không biết, hắn chỉ biết là Đường giáo sư nói với hắn gần nhất có một thực tập sinh mỗi tuần 1-4-5 lần chưa muốn tới chung nội khoa thực tập, để hắn mang một vùng. Lại cụ thể Đường giáo sư liền không có thông báo. Bệnh viện Đông Y làm toàn bộ tỉnh Giang Nam tốt nhất bệnh viện Đông Y. Hàng năm đến bệnh viện Đông Y thực tập trường chúng ta còn có ngoài trường học sinh cũng rất nhiều. Thậm chí rất nhiều trong tỉnh Trung Y còn sẽ bị do nhà nước cử đến bệnh viện Đông Y tiến tu. Vì lẽ đó thân là Trung Nội Khoa phòng chủ nhiệm Đường giáo sư nói để Tạ Kim Mặc mang một vị thực tập sinh, hắn cũng không nghĩ nhiều. Đơn giản hơi hơi lên điểm tâm, dù sao, Cát Đông Húc là Đường giáo sư giao phó, bất quá Đường giáo sư nếu không có làm đặc thù nói rõ, Tạ Kim Mặc thật cũng không cần phải đặc thù chăm sóc. Chỉ cần hơi hơi để bụng một chút, tận đến lão sư chức trách cũng là phải, lại không nói những này, lại nói Cát Đông Húc cưỡi xe đạp không nhanh không chậm địa chạy tới bệnh viện Đông Y. Sau đó đem xe đạp ở trong nhà xe dừng lại xong, ấn lại phòng khám bệnh đại sảnh lầu mặt bản vẽ mặt phẳng chỉ thị. Dọc theo đường đi đến lầu 4, Trung Nội Khoa ngay ở môn trần đại lâu lầu 4. Trung y trên lý thuyết là không phận sự ngoại khoa, bởi vì Trung Y cho rằng người là một cái thống nhất toàn thể, là biện chứng liên lạc. Ở trước đây một cái nho nhỏ phòng khám bệnh bên trong, bác sĩ ngồi ở bên trong dược phòng liền có thể vì là mỗi bên loại người bệnh vọng, nghe, hỏi, cát, sau đó cho toa thuốc bốc thuốc, bệnh gì đều nhìn, khi đó còn gọi là ngồi công đường xử án bác sĩ. Theo bây giờ thuyết pháp phải gọi toàn khoa bác sĩ, bất quá bây giờ Trung Y cũng đã cùng Tây Y giống như môn học phân rất nhỏ, có da rẻ khoa, tiêu hóa khoa, khoa hậu môn chờ chút mà trung nội khoa thông cảm lĩnh vực rất rộng. Ngoại trừ ngoại khoa ở ngoài, trên căn bản đều bao trùm, đã có thể được xem là Trung Y toàn khoa, cũng coi như là trình độ lớn nhất thừa kế Trung Y toàn thể quan niệm cùng biện chứng thi trị chi. Tinh túy, cũng là cả bệnh viện Đông Y thực lực mạnh nhất phòng. Đường Giật Viễn là trung nội khoa phòng chủ nhiệm, Cát Đông Húc đến rồi lầu 4, hỏi quầy phục vụ hộ sĩ Tạ Kim Mặc ở chỗ đó phòng làm việc. Sau đó trực tiếp đi văn phòng, bởi vì bây giờ còn là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Phòng khám bệnh còn chưa bắt đầu, làm Cát Đông Húc gõ mở văn phòng thời gian. Trung nội khoa gần một nửa phó chủ nhiệm bác sĩ đều ở trong phòng làm việc. Nghỉ ngơi, xem báo, nói chuyện trời đất tán gẫu ngày. Bệnh viện Đông Y ở vào tỉnh thành trung tâm thành phố. Văn phòng vị trí so sánh căng thẳng, trung nội khoa ngoại trừ dạy dỗ, chủ nhiệm bác sĩ là một phòng làm việc riêng, những thầy thuốc khác đều là cùng chung một gian phòng làm việc. Cát Đông Húc, ngươi đến đây làm gì? Cát Đông Húc gõ mở văn phòng, đang muốn mở miệng hỏi ai là Tạ Kim Mặc thời gian. Một vị mặc áo choàng dài trắng nam tử có chút ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc, cau mày đầu hỏi. Nguyên lai thường chủ nhiệm cũng ở nơi đây. Ta là tới tìm Tạ chủ nhiệm. Cát Đông Húc trên mặt cũng hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Ngươi phải là Cát Đông Húc đi. Đường giáo sư đã nói với ta, khoảng thời gian này ngươi liền theo ta thực tập đi. Lúc này một vị cao gầy người đàn ông trung niên đứng lên, mặt mỉm cười nói với Cát Đông Húc. Thực tập? Thường chủ nhiệm nghe vậy hơi run run, sau đó rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt vẻ. Nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi là lại đây thực tập? Đúng, có vấn đề à thường chủ nhiệm? Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, làm sao nói chuyện, là ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta? Thường chủ nhiệm nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, khiển trách. Người trong phòng làm việc gặp thường chủ nhiệm rõ ràng đối với vị này mới tới thực tập sinh có ý kiến, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn thường chủ nhiệm cùng Cát Đông Húc một chút. Mà Tạ Kim Mặc thì lại hơi hơi nhíu mày đầu, nói với Cát Đông Húc, tiểu Cát, ngươi đi tìm chuông vàng hộ sĩ lĩnh một hồi bạch đại quái, sau đó đi 409 văn phòng tìm cái vị trí. Ta hôm nay ở 403 phòng mạch, chờ 1:30 sau, ngươi tới phòng mạch theo ta thực tập. Được rồi Tạ chủ nhiệm. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó liền ra văn phòng. Thường chủ nhiệm, ngươi biết Cát Đông Húc? Cát Đông Húc sau khi rời đi, Tạ Kim Mặc hỏi, xin chào, không thế nào thích người trẻ tuổi này. Hắn là trường học của chúng ta, vẫn là những trường học khác hoặc là bệnh viện tới được? Thường chủ nhiệm đầu tiên là gật gật đầu trả lời một câu, sau đó hỏi, không rõ ràng, là tuần lễ trước đường giáo sư bàn giao để ta dẫn hắn một quãng thời gian, nói chỉ là 1-4-5 lần chưa lại đây, tình huống cụ thể cũng không nói. Tạ Kim Mặc trả lời, Đường Giật Viễn không chỉ có là trung nội khoa chủ nhiệm, tỉnh Giang Nam Trung Y ngôi sao sáng, tỉnh Giang Nam chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia thành viên. Hơn nữa nghe nói còn là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông, dòng dõi chí ít hơn 10 triệu. Đừng nói thường chủ nhiệm cái này trung nội khoa phó chủ nhiệm còn phải thuộc về Đường Giật Viễn quản, không tốt đắc tội hắn. coi như thường chủ nhiệm là cao quý phụ thân phó viện trường. Phân biệt đối xử, luận sức ảnh hưởng cũng là không thể cùng Đường Dật Viễn so với. Vì lẽ đó vừa nghe nói Gát Đông Húc dĩ nhiên là Đường Dật Viễn giao phó người. Thường chủ nhiệm trong lòng còn lộp bộp một hồi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Bất quá chờ hắn nghe nói Đường giáo sư liền Cát Đông Húc tình huống cụ thể chưa từng hướng về tà Kim Mặc bàn giao, lại không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt toát ra một vệt âm lãnh vẻ. Bởi vì hết sức hiển nhiên Đường giáo sư căn bản không đem Cát Đông Húc cái này thực tập sinh để ở trong lòng, đơn giản có cái gì đơn vị hoặc là bác sĩ tìm tới hắn người phụ trách này. Hắn tiện tay cho an bài một chút mà thôi, bằng không nếu thật là cái gì có quan hệ người, hắn nhất định phải đặc biệt đối với Tạ Kim Mặc thông báo một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.